Tổng Giám đốc, xin anh nhẹ một chút. Chương 196, lần đầu tiên giao thủ toàn thắng. Góc truyện audio.com. Robert kinh ngạc nhìn Hạ Tử Du. Rất lâu cũng không biết nói gì. Từ sau lần gặp trước, dường như cô lại gầy đi. Hôm nay cô không còn mái tóc dài dịu dàng uyển chuyển nữa. Đường cong của chiếc cổ gầy mảnh khiến cho cô càng thêm nổi bật. Mặc dù vẫn là kiểu đẹp gầy mà con gái thường thích, nhưng lại khiến người ta có cảm giác thương xót. Trong thoáng chốc, anh lại như nhìn thấy cô trong mấy năm ở Mêu nhưng rồi lại thấy không giống. Lúc đó nhìn cô ung dung thoải mái cũng như lúc này. Nhưng sâu trong nội tâm của cô không hề có một chút thoải mái nào. Tối thiểu khi đó anh còn có thể nhìn ra được bề ngoài cô lạnh nhạt hờ hững nhưng lại che giấu sự đau đớn rên rỉ vô dụng dưới đáy lòng. Thế mà bây giờ anh không nhìn thấy bất cứ cái gì cả. Robert, Ngôn Ngôn đang ngủ trên lầu. Anh có muốn lên thăm con bé không? Robert đang sững người bỗng giật mình tỉnh táo lại. Khó tin được rằng cô cứ thế mà hời hợt cho qua hết những quá khứ giữa cô và Dịch Khiêm. Tử Du, tin anh có thể giúp em và Dịch Khiêm trở lại như trước kia. Hạ Tử Du căn bản không cho Robert có cơ hội tiếp tục nói đến chuyện này. Cô cười xoay người đi. À, Robert, em lên xem Ngôn Ngôn dậy chưa? Anh chờ em một chút. Đột nhiên Robert đưa tay tóm lấy tay Hạ Tử Du. Ngón tay siết chặt, khàn giọng hỏi, Tử Du, em ổn chứ? Hạ Tử Du xoay người lại, mở miệng nhẹ giọng nói. Anh nhìn em đi, tâm tình em vậy dĩ nhiên là tốt rồi. Robert nhíu mày, em biết anh không hỏi cái này. Hạ Tử Du ngước mắt nhìn khuôn mặt lo lắng của Robert. Cuối cùng gật đầu, thẳng thắn nói, cái đêm hôm trở lại thành phố Y em đã khóc cả đêm. Sau đó em liền tự nói với bản thân mình anh ta là một tên khốn kiếp. Một tên khốn khiếp từ đầu đến chân. Nghe Hạ Tử Du nói xong, Robert trầm mặc một lúc lâu. Trong ký ức của anh, đây là lần đầu tiên anh nghe thấy từ miệng cô nói ra hai chữ bất nhã này. Hạ Tử Du cười hỏi. Anh bị kiểu nói chuyện này của em dọa cho sợ à? Robert lắc đầu, mặt mày nặng trĩu, em trách Dịch Khiêm sao? Hạ Tử Du nói rành mạch, về phần lý trí em không trách anh ấy. Dù sao hôn nhân giữa hai người mà phải đi đến bước ly hôn này nguyên nhân tuyệt đối không chỉ có một. Nhưng về phần tình cảm thì hai chữ đó là hai chữ em muốn nói về anh ấy nhất. Là bởi vì Dịch Khiêm ở bên Nhất Thuần sao? Hạ Tử Du hỏi ngược lại, vậy còn anh ổn không? Robert nhàn nhạt nói, anh có ổn hay không không quan trọng, anh đã sớm biết tình cảm của Nhất Thuần không thuộc về anh. Hạ Tử Du gật đầu, có lẽ số mệnh đã định mỗi người đều có nơi thuộc về của riêng mình. Anh và em đều giống nhau, cho nên, em đã nhìn rõ rồi. Robert nhíu mày, em đã nhìn rõ rồi sao? Bằng không thì sao? Quấn quýt không rời, dây dưa không dứt, Hạ Tử Du cười lơ đễnh hỏi. Robert khẽ thở dài, anh chỉ lo lắng cho em. Hạ Tử Du thong dong mở miệng, nói cho anh biết những điều này là bởi vì nếu em không nói rõ thì sau này anh sẽ hỏi tới. Bây giờ em đã nói ra suy nghĩ của mình rồi, cho nên, cảm ơn sự quan tâm của anh. Thật sự là không cần lo cho em đâu, lại càng không muốn anh giúp đỡ gì cả. Tử Du, được rồi, Robert, em đi gọi Ngôn Ngôn, anh ngồi đây đợi em một lát nhé. Robert không hỏi gì nữa, chỉ nhìn bóng lưng gầy yếu của Hạ Tử Du quay đi. Mặc dù nhìn cô như thể không có gì khó chịu, nhưng anh vẫn không khỏi lo lắng. Rốt cuộc là đau như thế nào mới có thể khiến cô đến tên tuổi của Dịch Khiêm cũng không muốn nhắc đến. Là loại vết thương đau đến nỗi khiến người ta tuyệt vọng. Anh vẫn nghĩ rằng cô là kiểu người dù chỉ còn có một tia hy vọng cũng không buông tay. Nhưng hôm nay, hình như cô đã không còn nhìn thấy hy vọng nữa rồi. Buổi trưa, trên bàn ăn, bà Hạ Ân cần hỏi thăm Robert. Robert, mấy món này đều là mấy món đặc sắc của Trung Quốc. Cháu ăn có quen không? Robert gật đầu, dạ, mùi vị rất ngon ạ, bà Hạ cười nói. Mới nãy Tử Du nói với bác cháu là người quý tộc của Saudi. Bác còn sợ tiếp đãi cháu không được chu đáo. Liễu Nhiên đang chăm chú bới bát cơm của mình. đột nhiên nghe được vấn đề mình hiểu. Cô bé nhanh nhẹn ngẩng khuôn mặt dính đầy cơm lên ngây thơ nói. Bà ngoại, chú củ cải chú ấy rất tự nhiên. Trước kia chú ấy cũng thường xuyên sang nhà ăn cơm chung với ba mẹ. À, bà Hạ cười gượng. Bởi vì trong lúc vô tình Liễu Nhiên nhắc tới chữ ba. Bà Hạ liếc ngang nhìn Hạ Tử Du đang ăn uống một cách ngon lành. Hạ Tử Du cười nói. Đúng vậy, mẹ cứ mặc kệ anh ấy. Mặc dù anh ấy là người Trung Đông, nhưng thói quen sinh hoạt thì lại giống với người Trung Quốc chúng ta. Bà Hạ hòa nhã nói. Người Trung Đông và người châu Á vốn dĩ trời sinh đã gần gũi. Bác thấy Robert đẹp trai thế này. Kết hôn chưa? Được người lớn khen ngợi. Robert xấu hổ cười, trả lời, cháu tạm thời chưa có dự định kết hôn. Nhưng người Trung Đông kết hôn đều khá sớm. Ba mẹ cháu cũng vẫn đang thúc giục, cho nên mấy năm nay cháu cũng chẳng dám về nhà. Hạ Tử Du cười nói. Mẹ, bà anh ấy đã giúp anh ấy lựa chọn 4 cô vợ rồi. Diễm phúc của anh ấy không cạn đâu. Bà Hạ kinh ngạc, vậy sao? Robert tức giận trợn mắt nhìn Hạ Tử Du, nhưng vẫn rất kính trọng trả lời bà Hạ. Vợ cháu chỉ có một, cháu sẽ không quan tâm đến sự sắp xếp của cha mẹ. Xem ra Robert là một người rất chung thủy trong chuyện tình cảm. Ọc ọc hoa hoa công tử đó bác gái ơi ha ha. Nghe lời đó, cơm trong chén Hạ Tử Du suýt chút nữa là đổ hết ra ngoài. Robert liếc mắt nhìn sang Hạ Tử Du, vẻ mặt thể hiện như muốn nói. Anh đã cải tà quy chính rồi. Hạ Tử Du ho nhẹ mấy tiếng kìm nén để không bật cười. Bà ngoại, mẹ, chú củ cải, con ăn no rồi, con muốn đi xem phim hoạt hình. Liễu Nhiên đúng lúc này rất lễ phép lên tiếng nói với mọi người đang có mặt. Bà Hạ hỏi, Ngôn Ngôn, con ăn no chưa? Liễu Nhiên nghiêm túc gật đầu. Ngôn Ngôn no rồi ạ, bà Hạ yêu thương nói. Vậy mau đi đi, người giúp việc ngay lập tức ôm Liễu Nhiên rời khỏi bàn ăn. Hạ Tử Du cười nói với bà Hạ, mẹ, không thể cho Ngôn Ngôn xem nhiều hoạt hình được. Cuối năm nay con bé sẽ đi nhà trẻ. Không nên để nó ham chơi đến mức không lo học. Robert không đồng ý nói. Bây giờ phim hoạt hình phần lớn đều lấy đề tài giáo dục là chủ yếu. Đối với trẻ con rất có lợi. Hạ Tử Du nói, em biết chứ, nhưng mà Ngôn Ngôn xem ra không thích đọc sách. Bà Hạ tự hào nói, không có vấn đề gì. Ngôn Ngôn thông minh như thế. Về sau con bé học hành nhất định là không có ai bì nổi. Mẹ, ba người lớn nói chuyện đến đây. Bỗng Liễu Nhiên chạy vào phòng ăn. Hạ Tử Du buông bát đũa xuống, thấy Liễu Nhiên vội vàng chạy vào mà đổ đầy mồ hôi. Nhẹ giọng hỏi, sao vậy? Liễu Nhiên kéo tay mẹ, gấp gáp nói, mẹ, mẹ mau đi với con. Con nhìn thấy ba, nghe thấy Liễu Nhiên nói. Hai người lớn trên bàn ăn lập tức giật mình, mà Hạ Tử Du còn chưa kịp phản ứng thì đã bị Liễu Nhiên kéo đi mất. Liễu Nhiên vui vẻ nói. Mẹ, mẹ mau xem đi, ba trên TV kìa. Hạ Tử Du theo bản năng liếc nhìn tới màn hình TV. Trên màn hình to như thế đang nói về tin tức Dịch Khiêm và Đan Nhất Thuần nhàn nhã tản bộ trên đường phố Los Angeles. Cùng lúc đó bà Hạ và Robert cũng bước ra khỏi phòng ăn đi đến phòng khách. Hình ảnh trên TV đập vào mắt họ, Liễu Nhiên ngẩng đầu lên thắc mắc hỏi mẹ. Mẹ, tại sao ba lại nắm tay dì Đan hả mẹ? Liễu Nhiên trong lúc chuyển kênh vô tình thấy được tin tức này. Nhìn thấy hình ảnh của ba mình Liễu Nhiên liền không chuyển kênh nữa. Gương mặt của bà Hạ và Robert lúc này cũng trở nên nặng nề. Nhưng, sự lo lắng của bà Hạ và Robert hiển nhiên là điều dư thừa. Bởi vì ánh mắt của Hạ Tử Du cũng không dừng lại trên màn hình TV lâu thêm một giây nào. Cô thân thiện ngồi xổm xuống, nhẫn nại giải thích với Liễu Nhiên. Con bé ngốc này, người trên TV đó sao lại là ba của con được? Con thử nhớ lại xem lúc con đi ba đã nói gì với con. Liễu Nhiên ngây thơ nói. Ba nói ba rất bận. Ba bảo qua một thời gian ngắn nữa ba sẽ đón hai mẹ con chúng ta về nhà. Tiếng nói non nớt của con trẻ như sát muối vào lòng của người lớn. Lúc này ngay cả Robert thường ngày vẫn trêu chọc Liễu Nhiên khiến cô bé dễ dàng cười khanh khách một cách không ngừng cũng không biết nên nói cái gì.